Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2360, trên bảo tọa bóng người. Trong đó một thân ảnh khuôn mặt có chút hung ác dữ tợn. Tóc dài rối tung, thân mang vân vân cổ bào, trong cơ thể lam quang lấp lóe, một cỗ khổng lồ như núi như biển lực lượng không ngừng từ trong cơ thể hắn bắn ra, chui vào dưới chân khắp mặt đất. Tại bên cạnh hắn, đứng lặng lấy một tên dung mạo thanh lệ cổ đại nữ tử. Người khoác chiến giáp, từng đạo luồng khí xoáy không ngừng quấn quanh ở trên người nàng. Ở trên người nàng ẩn chứa một cỗ cực vì nồng đậm không gian ba động. Mà người cuối cùng, Nam Càng Cổ Hy, khuôn mặt đôn hậu, nhìn đức cao vọng trọng, ở trong cơ thể hắn đồng dạng tràn ngập năng lượng bàng bạc. Chỉ là cùng cái khác người khác biệt, Vương Sung ở trong cơ thể hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm thủy hệ năng lượng. Ba người xếp thành một hàng, huyền giống như pho tượng đứng lặng, khẽ động không động, mà tại ba người trong cơ thể, Vương Sung không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Rất hiển nhiên, ba người đã chết đã lâu. Phía bên phải là Lớn Hồng, có thể khống chế thiên tượng cùng lôi điện, là cỏ nhỏ đại thần, cũng có người gọi hắn Lôi Công. Chúng ta trước đó nhìn thấy đầy trời lôi điện chính là hắn sáng tạo. Ở giữa chính là gió về sau. Nàng trước kia là cỏ nhỏ địch nhân, về sau bị cỏ nhỏ hàng phục, đồng dạng có thể khống chế thiên tượng. Bên trái là Vũ Sư. Chúng ta nhìn tới trên mặt đất đại dương mênh mông, rất có thể chính là hắn hòa phong sau cùng một chỗ sáng tạo ra. Tiểu Yểm đột nhiên có chút bi thương nói, nó nhìn qua bọn hắn cười, cùng bọn hắn nói chuyện qua, cũng từng vì cỏ nhỏ cùng một chỗ trên chiến trường kề vai chiến đấu. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đều chết rồi, Lực Mục cũng là cỏ nhỏ thân tử. Hắn là khoa phụ tộc, sở dĩ thể trạng khổng lồ. Chúng ta đã từng là bằng hữu tốt nhất. Nghe được Tiểu Yểm, Vương Sung trong lòng thở dài không thôi. Mà một bên Lý Huyền Đồ cũng là trong lòng rầu rĩ. Những người trước mắt này đối bọn hắn đến nói chỉ là 1000 năm trước cổ nhân. Hai người đều không hiểu rõ, cũng chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là đối với Tiểu Yểm đến nói, bọn hắn là bằng hữu, là chiến hữu, là sinh hoạt cùng sinh mệnh một bộ phận. Nhưng là tất cả mọi người đều chết đi, chỉ để lại Tiểu Yểm. Đối với nó đến nói, cái này không khác tại mở ra sinh mệnh hắc ám nhất đau xót một tờ. Trước mắt ba người đứng lặng ở đây, cũng thủ hộ lấy nơi này. Vương Sung lúc này cũng dần dần minh bạch, toàn bộ không gian chỉ sợ sẽ là bọn hắn cùng Thiên Đế Cung bên trong vị kia cùng một chỗ liên thủ sáng tạo. Cái kia phiến đại dương mênh mông bên trong 6 cái trụ lớn chính là chứng minh tốt nhất. Đối với chuyện năm đó, Tiểu Yểm ngươi thật không có đầu mối sao? Vương Sung trầm mặc một lát, mở miệng nói. Tiểu Yểm lắc đầu, năm đó, Lớn Hồng, gió sau đều là muốn khu trục ta chủ lực, bởi vì chúng ta bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. Sở dĩ ta lúc ấy phi thường phẫn nộ, sau đó, ta liền bị khu trục đến cái kia hang không đáy bên trong. Bây giờ trở về nghĩ, bọn hắn hẳn là từ sau lúc đó không lâu xảy ra chuyện. Vương Sung cúi đầu, như có điều suy nghĩ, mặc dù cũng không phải là kinh nghiệm bản thân người, nhưng Vương Sung cảm giác lúc trước xảy ra chuyện trước đó, mặc kệ là Tiểu Yểm trong lòng vị kia vẫn là trước mắt Lớn Hồng, gió về sau, Vũ Sư, cần phải đều có chỗ suy đoán cùng cảm giác, sở dĩ liên thủ diễn một màn kia, đem Tiểu Yểm quan nhập hang không đáy bên trong. Nếu như không phải như thế, lấy Tiểu Yểm đối với vị kia tình cảm, chỉ sợ hiện tại thiên cung bên trong cũng có vị trí của nó. Bất quá Vương Sung cũng không tính nói cho Tiểu Yểm những này, bởi vì cái này sẽ chỉ tăng thêm nó bi thương mà thôi. Tại Lớn Hồng, gió sau đám người bên người khom người thi lễ một cái. Vương Sung rất nhanh vòng qua thi thể của bọn họ, tiếp tục hướng về phía trước đi. Hết thảy trước mắt đều dị thường rộng lớn tráng lệ, huyền giống như mộng cảnh. Vì chế tạo cái này hư giả thiên giới, Thiên hiển nhiên tốn không ít tâm tư. Một đường hướng phía trước, vượt qua một khối to lớn hoa lệ bảng hiệu, đám người rất mau nhìn đến một chút mới đồ vật. Kia là một đảo như dãy núi khổng lồ, chí ít kéo dài mấy ngàn trượng thân ảnh, cuồn cuộn biển khói bên trong. Đám người liếc nhìn một cái cự đại dữ tợn đầu rồng, vô cùng uy nghiêm, râu rồng rủ xuống, thô như cánh tay, dài đến 16 trượng, mà lại đầu rồng bên trên hai cây kim hoàng sắc sừng rồng nhìn bắt mắt vô cùng. Cái này, cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà lại trước mọi người cũng thấy qua đầu kia to lớn thanh điểu. Nhưng là khi thấy trước mắt đầu này dài mấy ngàn trượng to lớn thần long, đám người vẫn cảm giác được một cỗ cường đại xung kích. Tại trung thổ thần châu sở hữu trong truyền thuyết thần thoại, không có bất kỳ vật gì có thể so ra mà vượt rồng trong lòng mọi người địa vị. Bất quá liền xem như lại cạn tầng người cũng biết, rồng chỉ là cái gọi là truyền thuyết thần thoại, căn bản không tồn tại. Lý Huyền Đồ là hoàng thất con cháu, từ trước đến nay lấy long tử long tôn tự cho mình là, cho tới hoàng đế càng là tự xưng vì cửu trảo kim long. Nhưng trên thực tế, Lý Huyền Đồ căn bản không tin tưởng cái này. Nhưng mà trước mắt mọi người không ngờ xuất hiện một đầu rất sống động, sinh động như thật cự long. Đây là thương long. Lý Huyền Đồ chậm rãi đi vào, nhìn xem ngọn núi kia thật lớn đầu rồng, thần sắc chấn động nói, nghĩ không ra thiên tại thiên cung bên trong thế mà còn có giấu một con rồng. Trách không được vô số cái kỷ nguyên đến nay, hắn có thể không ngừng khống chế trung thổ thần châu thế tục hoàng quyền. Hoàng thất lấy rồng tự cho mình là, dạng này một con rồng xuất hiện tại hạ giới, chỉ sợ bất luận cái gì hoàng quyền đều muốn cúi đầu xưng thần. Thiên thủ đoạn vượt xa khỏi đám người tưởng tượng, chỉ cần có đầu này thần long tại tay, mặc kệ hoàng quyền như thế nào thay đổi, đều vĩnh viễn chỉ là trong tay hắn đồ chơi. Bất quá hiển nhiên, đầu này thần long bị vây ở cái này, thiên cũng vô pháp đem bàn tay đến nơi đây. Sở dĩ hắn mới có thể tốn công tốn sức tạo ra thanh điều dẫn dụ hắn võ đại đế. Vương Sung ngửa đầu, ngưỡng vọng đầu này cự long đi theo nói, thiên đế cung bị cái kia to lớn kim sắc kết giới bao phủ, đem thiên lực lượng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Rất hiển nhiên, trình độ nào đó, đầu này thần long cũng bị phong ấn. Thiên bên người thái tố nắm giữ rất mạnh năng lực sáng tạo. Trước đó cự thú quân đoàn bao quát thanh điểu đều là xuất từ bút tích của hắn. Bất quá loại này năng lực sáng tạo cần phải có rất lớn hạn chế. Khác biệt sinh vật sáng tạo độ khó không giống nhau. Đầu này thần long cần phải thuộc về cao cấp nhất sáng tạo kỹ thuật. Liền xem như thái tố chỉ sợ cũng bất lực tái tạo. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói. Vương Sung nhẹ gật đầu. Cái này tới một mức độ nào đó cũng có thể giải thích vì cái gì thần long tại trung thổ thần châu triệt để biến mất. Cự thú dung hợp thuật có khó có dễ, giống những cái kia cự viên, cự sư, cự tượng đều là rất dễ dàng liền có thể thu được tài liệu. Chỉ cần từ viên hầu, sư tử, voi trong cơ thể thu hoạch tế bào phôi thai bồi dưỡng là được rồi. Chiếu điểm này, Vương Sung chi kia bí ẩn cự thú dung hợp bộ đội đã chứng thực. Nhưng là rồng không tầm thường, dựa theo trong cổ tịch thuyết pháp, rồng vì lạc đà đầu, sừng hươu, cổ rắn, mắt rùa, tay hổ, vuốt ưng, tai trâu, cái này cũng liền mang ý nghĩa dùng cự thú dung hợp thuật sáng tạo. Chí ít cần dung hợp 6 loại trở lên sinh vật, hơn nữa còn muốn lẫn nhau tự nhiên dung hợp, không sinh ra sai lầm. Độ khó hiển nhiên tại cự thú cùng thanh điểu phía trên. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là lý luận. Thực tế thao tác tuyệt đối phải so cái này khó được nhiều. nhìn xem đầu này thần long, ngươi có muốn hay không lên cái gì? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ngươi là nói, hoàng đế cưỡi rồng thăng thiên. Lý Huyền Đồ trong lòng hơi động, lập tức ngầm hiểu, tại thời đại thượng cổ, duy nhất có thể cùng trước mắt đầu này màu xanh đen thần long quan liền cùng một chỗ chỉ có một cái. Nghe đồn hoàng đế hậu kỳ, có một ngày đột nhiên có đầu thần long từ trên trời giáng xuống. Cái đuôi của nó ở trong mây, đầu lâu lại rủ xuống tới hoàng đế trước cung điện. Thần long đối với ngay lúc đó hoàng đế nói, bên trên trời mới biết chiến công của hắn, cũng cảm niệm hắn nhân tâm cùng công đức. Sở dĩ cố ý phái ra sứ giả nghênh hắn thượng thiên, làm giữa thiên địa vị thứ nhất thiên đế, thống trị thiên nhân lưỡng giới, giữ gìn thiên địa trật tự. Một đoạn này ở trong sách cổ có minh xác ghi chép. Bất quá chỉ cần sơ qua biết chữ người đều biết, đây là hậu nhân khiên cưỡng gán ghép, lập truyền thuyết, chỉ có thể xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, không thể coi là thật. Đối diện, Vương Sung nhẹ gật đầu. Có nhiều thứ đã rất rõ ràng, không hề nghi ngờ, tại thiên cung hạch tâm sáng tạo thế giới này, đồng thời khiến cho thiên thiên cung khó mà vận chuyển bình thường chính là Tiểu Yểm đã từng chủ. Nhân, trung thổ thần châu nhân văn sơ tổ, bị vô số người cung phụng tín ngưỡng thời đại thượng cổ thánh quân. Hoàng đế, mặc kệ là lớn hồng, gió về sau, vũ sư, vẫn là trong hải dương lực mục, toàn bộ đều đã từng là bộ hạ của hắn, mà trước mắt đầu này cự long liền là lúc trước đem hoàng đế đưa vào thiên cung thần long. Cũng chính là cái gọi là thượng thiên sứ giả, chân tướng luôn luôn kinh người như thế, bị rất nhiều người xem như truyền thuyết thần thoại, cười bỏ qua cố sự, nói không chừng vừa vặn chính là chân thật lịch sử. Mà những cái kia nhìn lấp đầy ôn nhu kết cục, có đôi khi ngược lại là tồn tại tại mọi người trong tưởng tượng chuyện cổ tích. Vương Sung không biết cụ thể trải qua là như thế nào, nhưng là không hề nghi ngờ, thiên đánh giá thấp vị kia vô số người trong lòng kính ngưỡng thượng cổ thánh quân, mới có trước mắt một màn này. Một bên, Tiểu Yểm chỉ là có chút mờ mịt, hiển nhiên. Đối với Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ biết đến cái kia đoạn thần thoại, nó cũng không hiểu rõ. Vương Sung trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến miệng. Có một số việc hắn cùng Lý Huyền Đồ biết là được rồi. Đối với Tiểu Yểm đến nói, biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, Vương Sung y nguyên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tại đoạn chuyện xưa này bên trong tựa hồ còn không trọn vẹn cái gì. Đi vào đi, Vương Sung không có nhiều nói. Trực tiếp bước chân, liền từ cự long bên người xuyên qua lượn lờ biển khói đi vào. Thiên đế cung gần trong gang tấc, thiên cung hạch tâm cũng chính ở chỗ này. Mặc kệ nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần đến nơi đó, như vậy hết thảy liền sẽ triệt để công bố. Cộc cộc. Chu vi một mảnh yên tĩnh, chỉ có đám người tiếng bước chân ở đây phiến thiên cung chỗ sâu tiếng vọng, mà bầu không khí chẳng biết chẳng hay trở nên càng ngày càng nặng trọng. Xuyên qua mấy ngàn trượng khoảng cách, một tòa hùng vĩ, giống như trong truyền thuyết cung điện đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ mấy người còn không có tới gần. Trong cõi u minh, một cỗ khổng lồ áp lực như là trùng điệp dãy núi, nặng nề không thôi, từ trong đại điện chỗ sâu phóng thích mà ra. Một sát na, liền không khí chung quanh đều tựa hồ trở nên ngưng trọng vô cùng. Không chỉ như vậy, ngay tại tới gần nơi này tòa thiên đế cung sát na, mặc kệ là Vương Sung vẫn là Lý Huyền Đồ, đều cảm giác được thiên đế cung nội bộ có một cơn gió bão giống như cường đại đến khó có thể tưởng tượng khí tức. Thật mạnh, Lý Huyền Đồ nhìn trong khi liếc mắt, ẩn ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đường đi tới, bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều trong lịch sử cường đại tồn tại. nhưng là cung điện bên trong cỗ khí tức kia lại vượt xa những cái kia tồn tại. Thậm chí cùng thiên phân thân so sánh cũng không chút thua kém. Nửa bước thần võ, một tích tắc này, Lý Huyền Đồ lập tức minh bạch cái gì? Đối phương tu vi chỉ sợ đạt đến chúng sinh đến nói khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trình độ nào đó còn muốn vượt qua hắn một đời đối thủ. Lý Thái Ất, khác một bên, Vương Dung cảm thụ so Lý Huyền Đồ còn muốn khắc sâu. Trừ cái kia nặng nề phải làm cho người thở không nổi áp lực. Vương Dung mi tâm nhảy lên cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà Vương Dung hiên viên thánh kiếm cũng tại trong vỏ kiếm không ngừng nhảy. Phảng phất nhận một loại nào đó hấp dẫn. Âm âm, theo một tiếng vang thật lớn, mọi người ở đây đến gần sát na. To lớn cửa cung ầm vang mở ra. Trong chớp mắt ấy, ngắm qua cửa lớn đã mở ra. Vương Dung mấy người cuối cùng nhìn thấy thiên đế cung bên trong cảnh tượng. Cũng nhìn thấy cái kia tại thiên cung trung tâm sáng tạo cái này cái cự đại thế giới chúa tể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.